Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mà Cầm Mà Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Chuyện chỉ được phát sóng nhanh nhất duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn có thể vào YouTube tìm kiếm từ khóa MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hồi thứ 5 của chương thứ 9. Trong tiệm mì chỉ có hai nhóm người đang ngồi ăn. Người đàn ông mang theo cốc quan tài ngồi ngay sau bàn Thôi Lão Đạo. Ông ta và cô gái nhìn thấy Thôi Lão Đạo và hai người thợ dán hồ giấy. Tuy ăn mặc rách rưới nhưng không che được khí thế anh hùng, không nén nổi lén nhìn sang bên này. Nghe Thôi Lão Đạo nói thời tiết có thể sẽ thay đổi, Hoàng Hà sắp xảy ra nạn lớn, liền quay sang hỏi: "Thưa đạo trưởng, tôi thấy mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, sao có thể biết được thời tiết sẽ thay đổi?" Thôi Lão Đạo nói: "Vô Lượng Thiên Tôn, tôi không có khả năng thấy trước, chỉ là xem hướng gió, nhìn sắc trời mà biết thôi." Người đàn ông nói: "Lão Đạo có bản lĩnh như vậy, xin cho hỏi tu hành ở Danh Sơn Động Phủ nào?" Mạnh Bồn nhanh miệng, chưa đợi Thôi Lão Đạo nói đã trả lời: "Làm gì có danh môn động phủ nào? Đạo trưởng nhà chúng tôi không nhà không cửa không tiền bạc, đêm ngủ trong lò gốm ở thành Nam, ngày bày quán xem bói ở cổng thành thôi." Người đàn ông nghe vậy cười nói: "Hóa ra là thủ đoạn giang hồ." Nói rồi quay đầu đi, không thèm nói chuyện với Thôi Lão Đạo nữa. Nếu lúc bình thường thì Thôi Lão Đạo cũng không chấp, nhưng lúc đó do kích động, trong lòng nghĩ trong người đàn ông này không phải tầm thường, hẳn là người có thân phận địa vị cao, trước giờ rất coi thường những kỹ xảo giang hồ. Nếu hôm nay mình không thể hiện bản lĩnh thì đến hai vị huynh đệ kia cũng sẽ coi thường mình. Thôi Lão Đạo nghĩ vậy liền cười ha hà nói: "Tình cờ gặp nhau cũng coi như là duyên. Lão đạo ta ngày hôm nay cũng học Trương Thiên Sư bán thuốc, sẽ bói cho Lão Huynh một chữ được chứ?" "Nếu nói đúng, phiền Lão Huynh chuyển tên giúp tôi. Nếu nói không đúng, xin chớ cười." Cô gái có vẻ không ưa mấy chuyện này, khuyên người đàn ông đừng quan tâm đến bọn lão đạo giang hồ, tránh mắc lừa. Người đàn ông thì lại hiếu kỳ, nói: "Được, cùng thú vị lắm." Rồi lấy một chiếc đũa, chấm vào bát đức chấm, rồi viết lên trên bàn một chữ lộ, rồi nói: "Đạo trưởng vừa rồi nói rất đúng, chúng ta tình cờ gặp nhau đều là người đi đường, vậy xin bói cho tôi một chữ lộ đi." Thôi Lão Đạo nhìn rõ chữ đó một lúc rồi cười nhạt nói: "Ngôn ngữ là tiếng nói của con tim, chữ là bức tranh của con tim. Xem Lão Huynh viết chữ cũng có chút mạnh mẽ cứng cáp, hẳn là người dám làm dám chịu, vậy cứ bói chữ này đi, không biết Lão Huynh định hỏi việc gì?" Người đàn ông nói: "Đạo trưởng nói xem tôi kiếm cơm bằng nghề gì?" Thôi Lão Đạo nói: "Chữ lộ bắt đầu bằng chữ khẩu, xem ra Lão Huynh cũng giống bần đạo, kiếm cơm bằng miệng." Vừa dứt lời, người đàn ông và những người xung quanh đều biểu lộ sự ngạc nhiên. Dương Phương và Mạnh Bôn thì cười thầm trong bụng, Thôi Lão Đạo lại đoán trúng rồi. Người đàn ông hộ tống cô quan tài hoàn toàn không giống nông dân, chữ viết cũng tốt, đương nhiên là kiếm cơm bằng miệng rồi. Còn nghề bằng miệng thì nhiều lắm, trong giang hồ bói toán, ca hát, kể chuyện thì đều là nghề bằng miệng cả. Rằng người được ăn sung mặc sướng thì không thể làm việc nặng nhọc, làm ăn buôn bán, làm quan cũng đều phải nói, chẳng phải là nghề bằng miệng cả sao? Có điều bản lĩnh ứng biến linh hoạt của Thôi Lão Đạo thì không ai bằng. Người đàn ông nói: "Không giấu đạo trưởng, tôi làm nghề buôn bán, hiện giờ phải mang cốc quan tài này đi là một việc lớn, nhưng chưa biết chuyến này đi kết quả ra sao, xin đạo trưởng chỉ giáo." Thôi Lão Đạo chẳng cần nghĩ ngợi, nói luôn: "Chữ lộ này bắt đầu bằng chữ khẩu, kết thúc bằng chữ khẩu. Trong chữ khẩu lại không có gì cả, lúc đến chữ khẩu không có gì, lúc đi chữ khẩu cũng không có gì. Lão đạo tôi nói câu này không hay, xin ngài đừng trách. Chứ này không phải là một điểm tốt đâu. Người đàn ông nghe rồi thì có vẻ thất vọng, bất chợt ngồi im không nói gì. Cùng ông đi theo hộ tống của quan tài chỉ là cậu thanh niên vai u thịt bắp, đập bàn đánh dầm một cái đứng dậy, hét lên: "Ông chủ, ông đừng nghe lão đạo đó nói năng linh tinh. Mấy cái trò tiểu xảo giang hồ đó lừa được ông chứ không lừa được Biên Hải Long tôi đâu. Ba đứa này rõ ràng là dân đảo trộm mộ, mới gặp là tôi đã ngửi thấy mùi âm khí của mồ mả trên người của chúng rồi. Không chừng còn mang theo cả đồ móc trộm nữa đấy. Có dám bỏ đồ ra cho mọi người xem không?" Biên Hải Long vừa nói xong liền rút ra khẩu súng ngắn Mauser. Hắn ta chỉ định nổ súng để dọa người thị uy thôi, chứ không phải để bắn ai. Nào ngờ vừa rút súng ra thì chiếc roi của Dương Phương cũng vừa quất tới. Ra tay quá nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy từ đó vút qua trước mặt. Nghe thấy tiếng roi quất một tiếng, khẩu súng trong tay Biên Hải Long bị đánh rơi xuống đất vỡ tan. Tay của hắn bị quất chảy máu, chiếc bàn trước mặt vỡ làm đôi. Hắn đứng đờ ra không biết phải làm gì. Không ai nhìn thấy lúc đó xảy ra chuyện gì. Đợi khi Biên Hải Long định thần trở lại, biết mình gặp phải đối thủ, xấu hổ bỏ chạy ra khỏi quán, không dám quay đầu lại. Dương Phương đánh rơi súng của người khác mà thần khí nét mặt không thay đổi, trên mặt không biểu hiện cảm xúc nhưng trong lòng rất đắc ý. Quay về phía người đàn ông chắp tay cúi chào, nói một câu: "Đắc tội", rồi thu roi lại. Mạnh Bôn chỉ vào người đàn ông rồi nói với chủ quán: "Tổn thất thì sẽ do người này đền, vì người của ông ta ra tay trước." Ông chủ quán mì là người thật thà, nào dám lên tiếng. Cô gái đứng dậy trả tiền, nói rằng tiền đền bù bàn ghế bị đánh hỏng, tiền ăn của tất cả mọi người, còn hỏi chủ quán là tiền trả đã đủ hay chưa. Chủ quán run rẩy nhận lấy tiền, nói: "À, đủ rồi, đủ rồi. Mua luôn toàn bộ quán của chúng tôi cũng đủ rồi. Các vị cứ tự nhiên đi." Rồi lùi ngay vào trong phòng, gọi thế nào cũng không dám ra. Người đàn ông được Biên Hải Long gọi là ông chủ đứng dậy nói: "Chàng thanh niên đi cùng đạo trưởng đây, tuổi trẻ mà thân thủ phi thường, chẳng không phải là thợ dán giấy rồi. Các vị không lẽ đúng là dân đi đào trộm mộ sao?" Thổ lao đạo nhìn nhóm người này, văn không ra văn, võ không ra võ, đẩy một cốt quan tài lại có người mang theo súng đi cùng. Nói là dân áp tải hàng cũng không phải. Dân áp tải hàng kỵ nhất là sinh sự gây chuyện. Giờ đã bị bọn họ phát hiện ra trên người có đồ tang lễ, không còn cách giấu giếm. Nhưng thôi lao đảo rất biết cách lựa. Không nói giấu gì, ba anh em chúng tôi có tên có tuổi đàng hoàng, giang hồ gọi là Thiết Trùy Đại Vương Hoạt Tử Nha, Thôi Đạo Thành, Trại Ly Miêu Tả Đả Thần Tiên Dương Phương, Thảo Đầu Thái Tuế Mạnh Bôn. Chúng tôi mang trong mình tấm lòng trung nghĩa, noi gương các anh hùng hiệp sĩ, lập chí trừ gian diệt ác, giúp đỡ dân nghèo. Thời buổi này nhiều loạn lạc, trên không có vương đạo, dưới không có vương pháp, dân chúng không còn đường sống. Anh em chúng tôi không thể không thay trời hành đạo. Đã tới thôn Thảo Lư ở Lôi Công Lĩnh, đào mộ tổ của thủ lĩnh quân Việt Đồ Hắc Hồ. Giờ đang trên đường đem những thứ đào bới được đổi thành lương thực để cứu tế cho người dân bị nạn vùng Hoàng Hà. Chúng tôi tuy thân phận thấp hèn, nhưng đã có lời thề không bao giờ lấy đồ bất nghĩa, cũng không lấy những vật vô danh. Chúng tôi không phải dân đào trộm mộ. Người đàn ông nghe xong liền hồi thôi lao đạo một lượt, rồi nghiêm túc nói: "Nghe danh đã lâu, nay được mở mang tầm mắt, tôi thực vinh dự được gặp đạo trưởng và các vị. Tôi cũng có việc muốn nói để mọi người rõ. Hoa già, thủ lĩnh quân Việt Đồ Hắc Hổ vẫn thường đào trộm mộ rồi đem quốc bảo bán cho người nước ngoài, khiến trời đất đều nổi giận. Hiểm nội thời thế loạn lạc, Đồ Hắc Hổ tay nắm binh quyền, không ai dám động vào hắn. Gần đây, Đồ Hắc Hổ điều binh hoạt động tại thành Khai Phong, đang định đào trộm ngôi chùa cổ thời Bắc Tống đã bị mất tích. Ngôi chùa cổ này rất lớn, vị trí nằm tại ven sông Hoàng Hà, được gọi là Hộ Quốc Đại Phật Tự, Nhưng từ xưa tới nay, lụt lội quanh vùng sông Hoàng Hà đã diễn ra liên miên, đất lở đất bồi, lòng sông ngày càng dâng cao. Vậy mới có câu nói, Khai Phong là sông trên trời, sông còn cao hơn thành. Cộng thêm mấy lần thay đổi dòng chảy của sông, nước lụt nhiều lần nhấn chìm ngôi chùa. Nước năm vua Tống Nhân Tông trị vì, thành đô là Biện Lương, nhà vua cho xây ngôi chùa Đại Hộ Quốc này bên dòng sông Hoàng Hà, để cầu cho dân chúng được bình an. Trong chùa thờ hai tượng Phật trăm tay nghìn mắt, một to một nhỏ. Bức tượng nhỏ được làm bằng vàng, trên khảm rất nhiều ngọc ngà châu báu, là báu vật vô giá của thời nhà Tống. Ai ngờ sau một trận đại hồng thủy vô tiền khoáng hậu, đất bên bờ sông bị lở đã nhấn chìm cả ngôi chùa. Thời gian trôi qua, vật đổi sao rời, triều đại thay đổi, chẳng còn ai biết được vị trí ngôi chùa đã bị nhấn chìm ở chỗ nào nữa. Thủ lĩnh quân phiệt Đồ Hắc Hồ nghe nói bức tượng nghìn tay nghìn mắt là báu vật vô giá, liền đem quân đi tìm di tích ngôi chùa, mong tìm lại được bức tượng để đổi cho bọn người Tây lấy quân hòa. Người đàn ông họ Triệu này là một thương nhân giàu có, thời trai trẻ thích giao du mạo hiểm, say mê khảo cổ sưu tầm hiện vật, thường tìm cơ hội ra nước ngoài mua lại những cổ vật bị lưu lạc. Được biết Đồ Hắc Hồ chuyên đi đào mộ cổ đã nhiều lần viết thư cho cơ quan địa phương, nhưng các quan lại vùng này đều nhận tiền đút lót của Đồ Hắc Hồ, nên ai cũng muốn yên thân, không ai dám lên tiếng, đều thoái thác do không có chứng cứ cụ thể nên không giải quyết. Ông chủ Triệu không có cách nào khác, đành lên kế hoạch tìm ra ngôi chùa cổ trước Đồ Hắc Hồ, cất giấu tượng Phật nghìn tay nghìn mắt, để rơi vào tay bọn quân phiệt thì không hay chút nào. Lỡ lưu lạc ra nước ngoài, bản thân chúng ta là con cháu Trung Hoa, sau này còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Thời thế loạn lạc, phải dùng cách của bọn trộm để phòng trộm vậy, cũng là cách bần cùng bất đắc dĩ. Ngoài ra, căn cứ vào tư liệu lịch sử, ngôi chùa bị vùi sâu trong cát này còn có một bí mật khác. Trong quốc quan tài cất giấu súng săn, đèn pin, mũ bảo hiểm, sẻng, vân vân. Mang theo súng săn là để phòng khi gặp thổ phỉ. Tất cả các vật dụng đều để trong quan tài, mượn danh đưa người thân về quê mai táng. Thứ nhất để tiện đi lại trên đất do quân phiệt chiếm lĩnh, tránh gây sự chú ý. Lại chi một khoản tiền lớn thuê một người tên Biên Hải Long, là dân đào trộm mộ đi hỗ trợ. Không ngờ người này khiếu giác không tồi nhưng quá nhát gan, mới ra tay đã bị Phương Dương đánh cho bỏ chạy. Những người còn lại ngoài ông chủ Triệu ra còn có cô cháu gái tên Đạm Đài Minh Nguyệt. Người còn lại để mái tóc như chiếc nồi úp là người hầu gia đình nhà họ Triệu tên Triệu Nhị Bảo. Mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng theo hầu ông đã nhiều năm, rất trung thành, đáng tin cậy. Ông chủ Triệu nói, nếu không có sự giúp đỡ của dân đào trộm mộ chuyên nghiệp, thì khó hoàn thành được việc lớn. Lại cần phải ra tay trước đội của Đồ Hắc Hồ. Thời gian rất gấp rút, không còn kịp để tìm người mới. Có ý nhờ hội Thôi Lao Đạo giúp cho một tay, sự việc thành công sẽ hậu tạ. Thôi Lao Đạo vừa rồi mới thao thao bất tuyệt, nào là tấm lòng trung nghĩa, nào là hiệp sĩ hào kiệt, thế nên việc lớn vì dân vì nước này không làm sao được. Lao Đạo quay sang bàn bạc với Dương Phương và Mạnh Bôn, nói chung chỉ cần là việc làm chống lại Đồ Hắc Hồ thì họ đều đồng tình ủng hộ, huống hồ còn được trả tiền. Hơn nữa, tìm được một bức tượng nghìn tay nghìn mắt thì có gì là to tát đâu, chỉ cần một mình Dương Phương đi là được. Thổ Lao Đảo chân cẳng không nhanh nhẹn, Mạnh Bồn sẽ đưa ông qua sông trước. Vài bữa nữa, cả hội sẽ gặp nhau tại thị trấn Cao Đài, phía bắc sông Hoàng Hà. Ông chủ Triều thấy Dương Phương đồng ý giúp đỡ thì cảm ơn rối rít, trong lòng nghĩ, có được sự giúp đỡ của người này thì một người bằng 10 người. Hai nhóm người chia tay tại quán, Dương Phương dặn dò Mạnh Bồn, huynh đệ, cậu chăm sóc cho đảo trưởng, tôi đi ít hôm rồi về. Thôi Lao Đạo cũng dặn dò, lục đệ, ta thấy thiên thời không được tốt, có khả năng sẽ có họa lớn đấy. Mọi người dọc đường phải hết sức cẩn thận. Ngoài ra, tên đồ hắc hồ rất lợi hại, nếu hắn quyết tâm đi tìm tượng Phật thì không chừng sẽ chạm mặt với mọi người. Cậu phải chú ý, nhớ lời của ta, thà bị đánh trên mặt đất còn hơn bị chôn dưới lòng đất. Không được hành sự bốc đồng, ca cổ đã dạy rồi. Ba vương tự tử ở sông Ngô Giang, chủ dù có tài nhưng mệnh đoàn, bao nhiêu anh hùng hào kiệt trước khi xuất trận thì dũng mãnh, nhưng cuối cùng cũng bị thiệt mạng vì bốc đồng. Một khi gặp phải nguy hiểm, 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Với bản lĩnh của cậu, thoát thân không phải là khó. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 6. Dương Phương nói: đạo trưởng cứ yên tâm đi, tôi ghi nhớ cả rồi. Trong lòng lại nghĩ, đồ hắc hồ mặc dù ghê gớm, nếu đánh tay đôi với mình thì mình cũng chẳng sợ hắn. Tại quán ăn, Thừa Lao Đạo bói cho ông chủ Triệu chữ lộ, cho thấy chuyến đi này không thuận lợi. Lao tà vốn bói 10 quẻ có tới 9 quẻ sai, chỉ toàn áp dụng mấy trò tiểu xảo giang hồ. Nhưng lăn lộn trong giang hồ lâu năm, lão cũng có khả năng nhìn việc nhìn người rất chuẩn, cảm thấy có việc lớn sắp xảy ra, khiến trong lòng bất an, cứ dặn đi dặn lại Dương Phương phải hết sức cẩn thận, sau đó mới cùng Mạnh Bôn qua sông đi về hướng bắc. Không nói đến chuyện Thôi Lão Đạo qua sông thế nào, còn bốn người bọn Dương Phương men theo bờ sông đi theo hướng đông. Thời đó loạn lạc, đi ra ngoài không dám quá lộ liễu, mọi người phải cải trang thành người dân quê, kéo theo cô quan tài, cũng chẳng có ngựa, vì nếu có ngựa sẽ bị quân thổ phỉ giết người cướp của chú ý tới. Ông chủ Triệu rất quan tâm tới Dương Phương, hỏi: nghe đạo trưởng gọi cậu là Dương Phương, đó là tên thật của cậu? Dương Phương trả lời: tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi, chẳng biết bố mẹ ở đâu, làm gì có tên thật. Năm đó sư phụ đã mua tôi từ nhà họ Phương ở huyện Dương, nên đặt tên cho tôi là Dương Phương. Ông chủ Triệu nói: hóa ra là vậy, đúng là anh hùng không cần hỏi xuất thân. Thân thế của Dương huynh đệ có phần giống đứa cháu gái của tôi. Dương Phương hỏi lại: ông chủ Triệu nói vậy là sao? Đạm Đài Minh Nguyệt nghe nhắc tới tên của mình thì vội lên tiếng: chú đừng nói với anh ta. Ông chủ Triệu trả lời: không sao đâu, Dương huynh đệ không phải là người ngoài. Rồi bắt đầu kể: đứa cháu gái này của tôi cũng là đứa bé tội nghiệp không có cha mẹ. Dương Phương hỏi: đại tiểu thư cũng không có cha mẹ từ nhỏ sao? Ông chủ Triệu gật đầu: đúng thế, chuyện đầu đuôi thế nào đến nó cũng không rõ. Hôm nay nhân tiện tôi sẽ kể cho hai đứa nghe luôn. Chuyện là 20 năm trước, thời vẫn còn triều đại nhà Thanh ấy. Cuối thời Thanh, ông chủ Triệu vẫn chưa giàu có như bây giờ. Để kiếm tiền đi học, đã mạo hiểm theo người anh vượt biển xuống Nam Hải đầu cơ. Không ngờ dọc đường gặp bão, suýt chút nữa chìm tàu. Cột buồm bị gió đánh đổ, chỉ còn cách lênh đênh trên biển. Cho đến khi lương thực và nước đã cạn, sắp bị chết đói thì gặp bọn hải tặc. Nhìn thấy bộ quần áo nhà Minh, bọn họ liền kéo thuyền vào một hòn đảo hẻo lánh. Trên đảo cây cối tùm, có một chiếc hang rất lớn, bên trong nhiều nhà cửa, trông giống như một thành trì. Ông chủ Triều bị bọn hải tặc đưa vào phía sâu trong hang động cùng những tù binh khác. Chỉ thấy bên trong thờ một bức tượng đất ăn bằng trang phục cổ, đầu đội mũ giáp. Đây chính là bức tượng tổ tiên của bọn hải tặc. Trong động, vàng bạc châu báu chất cao như núi. Thủ lĩnh bọn hải tặc là người khẳng khái, đối xử không tồi với ông chủ Triều, cho ăn uống đàng hoàng, hỏi thăm ông về tình hình ở nhà, còn kết nghĩa anh em với ông. Một đêm, thủ lĩnh hải tặc mời ông tới một gian nhà đá cùng uống rượu hàn huyên, kể lại lai lịch của chiếc hang động mà quân hải tặc đang cư trú này. Đó là trước khi bắt kỳ thiết giáp của quân Mãn Thanh tràn vào thành, có một đội quân bại trận của nhà Minh dưới sự thống lĩnh của một vị tổng quan đã tháo chạy ra hoang đảo ngoài biển để làm hải tặc. Vì tổng quan đó đi xem phong thủy, địa thế địa thế tuyệt vời của hòn đảo này có thể dùng để chặn cướp tàu của nhà Thanh. Nhưng phụ nữ không được phép ở lại trên đảo quá một năm, nếu không sẽ bị phá hỏng phong thủy của hòn đảo này. Một khi phong thủy bị phá thì số phận hòn đảo cũng coi như là chấm hết. Vì vậy lập ra quy định, những người phụ nữ cướp được về trên đảo phải giết hết trong vòng một năm. Nếu sinh ra con gái cũng phải giết hết, không được để sót, tránh vị trí hòn đảo bị tiết lộ ra ngoài. Quân triều đình sẽ tới tiêu diệt đảo. 200 năm sau đó, những người sinh sống trên đảo không ai dám làm trái lời dạy của tổ tiên. Truyền tới đời thống lĩnh hải tặc này vẫn vậy. Năm ngoái, bọn hải tặc cướp về một thiếu nữ có dung mạo tuyệt trần. Sau đó, cô gái có mang với thủ lĩnh. Hai người yêu nhau thực sự. Thủ lĩnh hải tặc không nỡ giết người con gái đó. Một năm sau, cô gái sinh được một đứa bé. Nếu để bị phát hiện, cả hai mẹ con sẽ bị giết. May mắn lúc đó, tàu ông chủ triều bị bắt vào đảo. Thấy người này tác phong khác người, hẳn không chịu khuất phục người khác, liền kết nghĩa anh em, còn tặng nhiều vàng bạc, sửa sang lại con tàu của ông chủ triều. Nhà ông đem vợ con chạy trốn khỏi đảo. Không ngờ trong lúc chạy trốn, lại bị quân hải tặc phát hiện. Đám người này và nhóm trung thành với thủ lĩnh hải tặc phát sinh mâu thuẫn kịch liệt. Một trận đấu súng nổi lên, hầu như cả hai bên đều chết hết. Thành trì trong động cũng bị cháy sạch. Những người sống sót sau trận đấu súng cũng bị đám cháy thiêu rụi. Người phụ nữ nhảy xuống biển tự tử theo chồng. Chỉ còn lại đứa bé gái tròn 2 tháng tuổi mà ông chủ triều bế trên tay. Ông ngồi thuyền chạy khỏi hòn đảo, từ đó giàu có, coi đứa bé như con đẻ của mình. Chỉ biết thủ lĩnh hải tặc họ Đạm Đài trong đêm ông bỏ chạy trăng sáng vằng vặc, nên đặt tên cho đứa con của mình là Minh Nguyệt. Có thể nói, tính mệnh của cải của ông đều do thủ lĩnh hải tặc ban tặng. Nếu không có đứa bé này, thì ông cũng không thể sống để rời khỏi hòn đảo đó. Đạm Đài Minh Nguyệt từ bé đã thích cưỡi ngựa săn bắn, có thể là di truyền từ bố. Ông chủ triều cũng không có cách nào mà quản được, nuông chiều hết mực. Đòi trăng trên trời thì chẳng dám hái sao, chỉ còn cách mời thầy về dạy bắn cung, cưỡi ngựa, múa kiếm. Nhưng lần này là đối đầu với thủ lĩnh quân phiệt Đồ Hắc Hồ, quá mạo hiểm. Ông nói với Dương Phương, nếu chuyên đi này ông có bất trắc gì, nhờ Dương Phương trông nom Đạm Đài Minh Nguyệt hộ ông. Vì ông linh cảm thấy điều không may, lại không thể gương mắt lên nhìn quốc bảo bị đánh cắp để đổi lấy vũ khí quân đội, đành phải đem thân liều mình vào chốn nguy hiểm. Đạm Đài Minh Nguyệt nói, chú đừng nói mấy lời không may mắn đó, cháu không cần ai phải chăm lo, chú cũng sẽ không sao cả. Dương Phương vốn nghĩ chỉ là vớt bức tượng nghìn tay nghìn mắt dưới lòng sông lên thôi, chẳng có gì to tát, có gì mà mạo hiểm chứ. Vì vậy cô khuyên ông chủ triều không nên quá lo lắng. Đồ Hắc Hổ chỉ là quân phiệt, mộ tổ của hắn thì Dương Phương tôi đã đào rồi, hắn còn làm gì được tôi. Ông chủ triệu nói, Dương huynh đệ tài năng xuất chúng, nhưng không nên vì anh hùng thì phải khiêm nhường mà cam tâm chôn vùi tài năng của mình. Với kỹ năng này của cậu, sao lại chỉ dừng vào việc đào trộm mộ quân phiệt được? Sao cậu không nghĩ tới chuyện xây dựng nghiệp lớn? Dọc đường, ông chủ triệu cũng tâm sự rất nhiều, nhưng Dương Phương không nghĩ như vậy. Nếu để cho ông chủ triệu này ăn bánh ngô hấp với rau muối vài tháng thì ông ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo việc dân với cả việc nước nữa. Chiều ngày hôm đó, họ tới một bến phà bên bờ sông Hoàng Hà. Đây là một khúc quanh của dòng sông, chỉ thấy dòng nước chảy xiết, nước cuộn ầm ầm. Phía nam bờ sông là bên đất bồi, khoảng không rộng lớn, có một gian nhà đất nhấp nhô. Bên trên có một ngọn cờ đã cũ rách, viết chữ quán trọ cổ độ. Gió mạnh thổi cờ bay phần phật. Phía xa xa có mấy con chó hoang đang gặm xương người. Một vùng hoang vắng, nhìn ra xa nữa chỉ là những điểm đen nhỏ li ti. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7. Ông chủ Triệu nhìn bản sơ đồ một hồi lâu, nói với ba người còn lại. Theo kinh nghiệm thu thập cổ vật và khảo cổ của ông, ngôi chùa cổ thời Bắc Tống nằm ở vị trí này. Chính điện của ngôi chùa đã bị nhấn chìm trong đám bùn đất của sông Hoàng Hà trong những trận đại lụt. Đồ Ác Hồ cho rằng ngôi chùa cổ ở vị trí gần thành Khai Phong, nên đội quân Việt chỉ đào bới xung quanh thành. Cách đó rất xa có một quán trọ hẻo lánh. Cả nhóm tạm thời dừng chân ở quán trọ rồi tìm kiếm kỹ càng sau, chắc chắn sẽ có thu hoạch, đừng để người khác phát giác. Dương Phương nói, ông chủ Triều không biết đấy thôi. Nghe nói quán trọ bên bờ sông là một hắc điếm chuyên làm bánh bao nhân thịt người. Ông chở một quan tài đưa người chết về quê mai táng chỉ là để che mắt quân Việt, nhưng không thể nào qua mắt được bọn giang hồ kia. Nếu vào ở trọ, chắc chắn sẽ bị bỏ thuốc mê, giết thịt làm nhân bánh, đầu, chân tay và xương thì bị vứt xuống sông Hoàng Hà. Ba người nghe nói vậy thì đều cảm thấy buồn nôn, bất giác rùng mình. Thời thế loạn lạc, chuyện bán bánh bao nhân thịt người chưa chắc chỉ là lời đồn. Địa Bảo thốt lên, mày có Lục Ca nhắc nhở, nếu không mình trọ lại ở đây chắc phải ăn bánh bao nhân thịt người mất. Dương Phương nói, huynh đệ, tụi mình ăn phải mấy chiếc bánh bao nhân thịt người cũng không sao, chứ trông cậu toàn thân đều là thịt ba chỉ thế này, là loại thịt cao cấp làm nhân bánh bao đấy. Chủ tiệm đỡ tha cho cậu sao? Cho một liều thuốc mê, lột hết quần áo, trói lên bàn mổ. Nhị Bảo Bình kinh hoàng, Lục Ca, nghe nói hắc điếm cũng là hảo hán Lục Lâm, họ cũng phải phân biệt tốt xấu chứ, gặp người là giết hết sao? Đạm Đài Minh Nguyệt nói, Địa Bảo đừng tin anh ta nói rằng anh ta đã ở quán trọ này đâu mà biết, dựa vào đâu mà nói người ta là quán bánh bao nhân thịt người chứ. Ông chủ Triệu nói, không thể không đề phòng, Dương huynh đệ nói không sai, chúng ta kéo theo một cốt quan tài đi trên đường còn lý giải được, nếu ở trọ dài ngày trong quán nhất định sẽ gây sự chú ý. Dương huynh đệ, theo ý cậu chúng ta nên làm gì? Dương Phương nói, theo quy tắc giang hồ, đành phải trả thêm ít tiền cho chủ tiệm, nói rõ sự tình, bảo họ đừng quản việc người khác. Bốn người bàn bạc xong xuôi, đành xe tiến về phía quán trọ. Tới gần mới biết, trong đó không một bóng người, bụi bám dày đặc. Xem ra, từ trận lũ lụt trước đây thì mọi người đã tháo chạy hết rồi, chỉ còn lại mấy gian phòng ẩm thấp, thông thốc gió. Nhưng như vậy, cũng bớt được rất nhiều phiền phức. Triệu Nhị Bảo không còn lo bị người ta giết thịt làm nhân bánh nữa. Cậu ta vui vẻ buộc lừa bên ngoài cửa tiệm, rồi lại bận rộn dọn dẹp phòng trọ. Trời cũng vừa sập tối, gió mạnh dần lên, tiếng gió rít nghe như tiếng sói tru mà khóc, chân trời một màu vàng ạch. Có quán trọ làm chốn nghỉ chân, mọi người cũng an tâm phần nào. Nếu không nhà không cửa mà gặp phải trận cuồng phong này thì không còn cách nào để qua đêm cả. Mọi người chuyển cốt quan tài nặng trịch đó vào bên trong, ăn qua loa vài miếng lương khô lót dạ. Địa Bảo xuống bếp đun nước, ông chủ Triệu nói chuyện với Dương Phương và Đạm Đài Minh Nguyệt. Chúng ta phải ra tay trước Đồ Hắc Hồ, thời gian không đợi chúng ta. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai là bắt tay vào tìm chùa Đại Hộ Quốc ngay. Dương Phương mở quan tài ra xem xét, bên trong có 4 khẩu súng săn 2 nòng và thuốc nổ. Giờ nơi đây hoang vu không một bóng người, đêm đến ngoài thú hoang ra thì chỉ sợ gặp thổ phỉ nên vẫn cần có súng để phòng thân. Ngoài ra còn có đèn pin, xẻng đào đất, đến đồ đi săn và lương khô, vân vân, đều chuẩn bị đầy đủ. Ông chủ Triệu giờ cuốn sổ vẫn luôn mang theo bên người, trong đó có một bản đồ vẽ bố cục hộ quốc đại Phật tử. Chỉ cần tìm thấy một Phật đường hay gian điện nào đó trong chùa, rồi đối chiếu với bản đồ là có thể tìm ra gian chính điện. Tượng Phật nằm và bức tượng nghìn tay nghìn mắt đều trong gian chính điện. Ông phân tích, phía sau quán trọ còn những mộ đất cao hơn những mộ đất khác. Nếu không nhầm thì đó chính là Phật pháp của ngôi chùa. Nếu vậy thì phía bên dưới nền đất của quán trọ này chính là gian chính điện. Dương Phương nói, Chuyện này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ cần tìm đúng vị trí, ngày mai cứ đào từ đây xuống, nhiều lắm cũng 1-2 ngày là xong. Ông chủ Triệu nói, chuyện không đơn giản như vậy. Có một điều mà tôi phải đợi đến đây mới nói với mọi người được. Thời Bắc Tống, khi xây dựng ngôi chùa bên dòng sông, có một truyền thuyết rất đáng sợ. Mọi người có tin rằng bức tượng nghìn tay nghìn mắt là để trấn áp thủy quái dưới sông Hoàng Hà không? Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 8 của chương thứ 9. Dương Phương nghe ra đằng sau chuyện này còn có một sự việc khác, liền hỏi ông chủ Triều, nói tượng Phật của chùa Đại Hộ Quốc trấn thủy quái, chuyện là thế nào? Ông chủ Triều nói, đó là lời đồn từ rất nhiều năm trước. Tôi chỉ lo nếu di chuyển bức tượng Phật sẽ dẫn đến tai nạn không thể lường trước được. Đạm Đài Minh Nguyệt nói, chú không cần lo lắng, nhưng ghi chép giả sử đó làm sao mà thật được. Ông chủ Triều cũng mong đó chỉ là do ông quá lo lắng. Nói chung chờ tới khi nhìn thấy bức tượng Phật nghìn tay nghìn mắt đó thì sẽ biết sự việc là thế nào. Dương Phương hỏi, lấy được tượng Phật rồi thì để trong quốc quan tài này chuyển đi sao? Ông chủ Triệu nói, đúng vậy, kỳ thực bức tượng đó cũng tương đương với người tật. Để trong quan tài trở qua sông, tìm nơi nào bọn quân Việt không thể tìm được rồi chôn. Thiên hạ không thể cứ loạn lạc mãi được. Đồ Hắc Hổ tự cho mình dũng mãnh, giết người không ghê tay, sau này không thể nào lọt qua lưới trời, sớm muộn gì cũng bị quả báo. Chờ thời thế hết loạn lạc, chúng ta sẽ đào bức tượng lên, trả nó về cho nhân dân. Dương Phương vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó rất lạ, đành truy hỏi thêm việc bức tượng Phật đó trấn áp yêu quái gì. Điều do ông chủ Triều tuổi đã cao, liên tục đi hơn 10 ngày đã thấm mệt. Triệu Nhị Bảo dọn dẹp xong gian phòng trong, mời ông vào nghỉ ngơi. Dương Phương cũng không hỏi thêm nữa. Ngồi quán trọ bỏ hoang bên bến phà cạnh dòng sông, có khoảng 7-8 phòng trọ, đều có sẵn giường, quét đi lớp bụi bên trên là có thể sử dụng. Ông chủ Triệu nghỉ tại gian phòng ngoài cùng phía tây. Lúc này cũng đã muộn rồi. Ba người còn lại ngồi ở đại sảnh, thắp một ngọn đèn dầu, sắp xếp lại đám dụng cụ trong quan tài, tiện cho ngày mai sử dụng. Quán trọ hoang tàn, tứ bề lộng gió, ngọn đèn dầu lúc tỏ lúc mờ. Bên ngoài vọng lại tiếng kêu ngao ngao, nghe rất lạ, cũng không rõ là tiếng sói hoang hay là tiếng gió thổi. Đạm Đài Minh Nguyệt nghĩ tới chuyện Dương Phương kể về bánh bao nhân thịt người, ban ngày thì cô không sợ, nhưng giờ trời đã tối đen, không khỏi cảm thấy rùng rợn. Cô lên tiếng trách Dương Phương. Dương Lục, tôi thấy trong quán trọ này làm gì có thứ gì giống như bàn mổ đâu. Câu chuyện của anh chỉ là bịa thôi. Dương Phương nghĩ thầm, ta hành tẩu giang hồ, có ai dám không gọi ta một tiếng Dương Lục ca? Riêng cô đại tiểu thư này không coi mình ra gì, gọi thẳng mình là Dương Lục. Mình không dọa được cô ta đêm nay gặp ác mộng thì chẳng phải hổ danh anh hùng hào hán sao? Dương Phương nghĩ vậy, rồi nói với Đạm Đài và Nhị Bảo rằng, không ngờ quán trọ bên sông đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng chuyện bánh bao nhân thịt người là có thật. Sư phụ anh đã đích thân gặp phải chuyện này. Năm đó, sư phụ anh ta chuyên tới vùng này buôn bán, một mình tới nghỉ trọ ở quán này. Chỉ thấy xung quanh hoang vắng, chủ quán là một quả phụ, có 2 thanh niên to khỏe làm phụ tá. Ban cho sư phụ anh ta 2 chiếc bánh bao còn nóng hổi. Ông thấy nhân chiếc bánh bao này toàn là mỡ, vừa thơm vừa ngon. Đạm Đài Minh Nguyệt nghe tới đó thì cau mày, còn Nhị Bảo lấy tay bịt miệng kêu lên, Lục ca, sư phụ huynh ăn bánh bao nhân thịt người à? Dương Phương kể tiếp rằng không phải vậy. Dựa vào nhãn lực của sư phụ anh ta, nhìn vào nhân bánh bao, ông phát hiện ra giống như là thịt người, là phần thịt gần mông và đùi. Nếu không thì sao có nhiều mỡ như vậy? Do nghi ngờ nên cố nhịn đói không ăn. Tới nửa đêm, khi ông đang nằm ngủ trên giường thì nghe thấy tiếng động dưới gầm giường, như có một người đang kéo giường của ông cụ. Nghe cọt kẹt, cọt kẹt, âm thanh đó vang lên giữa đêm khuya, khiến người ta ghê rợn, dựng hết cả tóc gáy. Dương Phương khéo kể chuyện, thêm nữa, bên ngoài gió rít nghe như tiếng ma hờn quỷ khóc, khiến Nhị Bảo sợ run cả người, nhưng vẫn muốn nghe tiếp. Cứ liên tục hỏi sau đó rồi sao? Không lẽ bọn hắc điếm trốn dưới gầm giường để giết sư phụ huynh để làm nhân bánh bao sao? Dương Phương nói không phải. Nếu người quan trò trốn dưới gầm giường thì còn kéo giường làm gì? Sư phụ anh ta cũng băn khoăn không hiểu vì sao. Nghe gõ vài cái rồi im lặng. Giờ lại thấy có tiếng cào gõ. Ông liền dậy, thắp đèn xem có gì dưới gầm giường. Ôi mẹ ơi! Là một cái xác người mất đầu. Chắc là nạn nhân trong ngày bị giết, giấu dưới gầm giường chưa kịp dọn dẹp, thịt trên đùi đã bị xẻo đi làm nhân bánh. Không biết là do thi biến hay sao mà xác chết không đầu này cứ lấy tay gõ vào thanh giường. Đạm Đài Minh Nguyệt biết đây chỉ là Dương Phương bịa chuyện để dọa người. Đường đời hoàng vù lạnh lẽo này nghe kể chuyện ma thì cũng không khỏi sợ hãi, trong lòng thấy bất an vô cùng. Dương Phương cười thầm trong bụng, nói mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai còn phải bận rộn. Nói xong, vào phòng mình đóng cửa lại, để chiếc roi đồng phía dưới gối. Không nghĩ ngợi gì, trong đầu trống rỗng, một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời bốc nổi một luồng âm phong, lạnh đến thấu xương, trên người nổi hết da gà. Anh choàng tỉnh dậy, cửa phòng bị gió thổi bật ra, có một người toàn thân mau me bê bết từ bên ngoài bước vào. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 9 của chương thứ 9. Dương Phương thất kinh, giật mình tỉnh dậy, thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn lại thấy cửa phòng vẫn đóng, đêm đã khuya, trong phòng không có ai cả. Chợt nghĩ bụng, tự mình nghĩ chuyện bánh bao nhân thịt người, định bụng dọa cô gái không biết trời cao đất dày kia, nào ngờ lại dọa chính mình. Nửa đêm nửa hôm nằm mơ thấy ác mộng này, thật chẳng có đầu đuôi gì. Sư phụ của Dương Phương giờ không rõ tung tích, chàng truyền lại bùa mô kim cho anh ta, nên anh ta hành xử chẳng theo quy tắc của mô kim hiệu ý. Hơn nữa, anh ta lại học được nhiều kỹ nghệ trên giang hồ, gan giả không ai bằng. Nhưng giờ nằm mơ thấy gì anh ta cũng không rõ. Xem xét lại lần nữa, trong phòng không có gì khả nghi, lại lên giường nằm. Vừa nhắm mắt trở lại nổi gió âm, cửa phòng bật mở, một người mình đầy máu me từng bước tiến lại gần giường của anh ta. Dương Phương hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy, nhìn quanh phòng vẫn không thấy gì, mồ hôi toát ra ướt đẫm áo, tim đập thình thịch. Sao lại nằm mơ hai lần một giấc mơ giống nhau y hệt chứ? Mộ kim hiệu ý là một phái chuyên đi đào trộm mộ thời xưa của Trung Quốc. Theo lịch sử ghi chép, mộ kim hiệu ý bắt nguồn từ cuối thời Đông Hán Tam Quốc. Lúc đó, thủ lĩnh quân Ngụy là Tào Tháo, vì để bổ sung quân lương bị thiếu hụt, đã thiết lập ra các quân hàm như Phát Khẩu, Trung Lang Tướng, mộ kim hiệu ý, vân vân, chuyên đi đào trộm mộ, bổ sung cho quân đội. Phái đào mộ mộ kim hiệu ý chủ yếu dựa vào xem phong thủy, phân biệt thời tiết, dựa vào kinh dịch làm tôn chỉ để xác định huyệt mộ của mộ cổ. Anh ta nghĩ bụng, gặp ma rồi, không lẽ quán trọ này có ma? Nhưng nếu lúc này mà gọi mọi người dậy, thì vị đại tiểu thư kia và Nhị Bảo sẽ cười mình mất. Sau này mình còn mặt mũi nào mà gặp mọi người? Dương Phương nhảy ra khỏi giường, lại xem xét mọi ngóc ngách trong phòng, không thấy gì khác lạ. Nghi bụng, nghi nhiều sinh ra ma quỷ, mình không thèm để ý đến nó xem thế nào. Nghi rồi, anh ta nằm xuống giường ngủ. Vừa nhắm mắt thì gió lại nổi lên, cánh cửa phòng lần thứ ba bị bật mở. Người đàn ông toàn thân mau me bê bết đó lại bước vào từ bên ngoài. Tóc Dương Phương dựng ngược hết cả lên. Anh ta đúng là gan to bằng trời, cố gắng không động đậy, nằm im theo dõi người đó tiến lại gần mình. Anh thấy người đó như đang muốn nói gì với mình, hình như đó là từ mau chạy đi. Dương Phương thất kinh, đi lại trong phòng đã trở lại như bình thường, toàn thân lạnh toát. người trên giang hồ không có ai không tin điềm báo. Trong lòng nghĩ, giấc mơ đó sinh động như thật, chỉ e đây là điềm báo không lành. Hơn nữa, mình nằm mơ 3 lần đều chung một nội dung: trong phòng này chắc có ma. Còn ma đó là ai? Tại sao muốn nhắn mình hãy chạy thoát? Không lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn sao? Trong lòng đang nghi ngợi như vậy thì trời hừng sáng, nhóm Đạm Đài Minh Nguyệt đã dậy thay đồ. Đạm Đài Minh Nguyệt thấy Dương Phương sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần hoảng hốt, như kiểu cả đêm không ngủ được, thì cười trêu: Dương huynh, sao sắc mặt anh khó coi thế? Không lẽ đêm qua kể chuyện ma lừa bọn tôi, cuối cùng thành dọa chính mình sao? Dương Phương vô định đem chuyện đêm qua nằm mơ kể lại cho 3 người kia nghe, chỉ e có chuyện liên quan tới tính mạng nên mau chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng vừa nghe Đạm Đài Minh Nguyệt nói vậy, không dám để mất mặt đành nói. Cứ nghĩ tới dân tình khổ cực, cả đêm suy nghĩ không ngủ được. Ông chủ Triệu nói: Thần đáng quý, Dương huynh đệ người trong giang hồ mà có chí cả, lúc ngủ cũng không quên lo lắng cho bách tính. Thời thế loạn lạc, cho dù là tàn binh bại tốt thì cũng nên cống hiến cho quốc gia. Lần này chúng ta đi tìm tượng Phật nghìn tay nghìn mắt, không được để rơi vào tay đồ hắc hổ, chỉ là bảo vệ quốc bảo đấy. Dương Phương đồng tình: Ông chủ Triệu nói đúng lắm, chúng ta hoàn thành việc này chỉ là góp thêm công đức trên tòa Phật Pháp. Ông chủ Triệu nói: Tốt, vậy thì lát nữa chúng ta ra phía sau quán trò bắt đầu nào, xem bên dưới có Phật tháp không. Nói chuyện một hồi như vậy, Dương Phương cũng không có cơ hội kể lại việc gặp ma đêm qua. Anh thấy nhóm của ông chủ Triệu đã thay trang phục đi săn, từ đầu đến chân đều là đồ Anh quốc. Trong lòng nghĩ, kiểu Tây à? Nếu đúng là mặc đồ này vào thì làm việc dễ dàng hơn. Bên ngoài trời nổi gió to, cát bụi bay mù mịt. 4 người đi trong gió cát tới phía sau quán trọ bắt tay vào đào. Dưới lớp đất là một lớp đất khô cứng, tiếp tục đào thêm mấy tấc nữa, bên dưới lộ ra lớp gạch. Quả nhiên là có Phật tháp. Ông chủ Triệu mừng rỡ, hai mắt sáng ngời. Ngôi chùa có tượng Phật nghìn tay nghìn mắt thời Bắc Tống đây rồi. Chính điện của ngôi chùa ngay bên dưới quán trọ bên bờ sông Hoàng Hà. Ông bỏ ra bao nhiêu công sức nhiều năm để tìm như vậy, giờ phút này tìm được vẫn chưa dám tin là sự thật. Dương Phương không hiểu bức tượng kia có sức quyến rũ như thế nào khiến ông chủ Triệu mê mẩn đến như vậy. Cô muốn nhanh chóng được nhìn thấy. Anh ta dắt theo Nhị Bảo vào bên trong bức tường phía sau quán trọ, tiếp tục đào. Đào tới giữa trưa thì được một hố to. Phía dưới lớp đất cát là lớp ngói thẳng hàng, cho thấy mặc dù Phật điện bị bùn cát lấp đầy, nhưng sau khi đất cát đã khô thì tạo thành một lớp vỏ bọc cứng. Sau 700-800 năm, gian điện thờ vẫn được giữ nguyên vẹn. Dỡ bỏ lớp ngói bên trên, phía dưới đen ngòm. Bên trong Phật điện, cột kèo đã mục nát, không biết sẽ sập xuống lúc nào. 4 người họ quay vào trong chuẩn bị dây thừng, đèn pin, còn mang theo mấy bó đuốc. Đợi không khí ẩm mốc trong Phật điện tan hết, mọi người mới dám xuống. Lúc này, gió thổi mạnh hơn, từng trận nổi lên ồ ồ. Quan trọ bỏ hoang đã nhiều năm, không được sửa chữa. Mái nhà chỉ là những tấm gỗ, bên dưới lót lớp cỏ khô, giờ bị những trận gió thổi bay tơi tả. 4 người nép sát chân tường đất, vừa tranh gió vừa ăn tạm lương khô. Điện gió thổi bay cát bụi đầy mồm, không thể nào nuốt nổi. Dương Phương tìm cơ hội hỏi ông chủ Triệu: Tượng Phật nghìn tay nghìn mắt trấn áp vật gì bên dưới vậy? Có phải là yêu quái sông Hoàng Hà không? Ông chủ Triệu nói: Không chỉ đơn thuần là lời đồn, Hoàng Hà năm nào chẳng lũ lụt, nhiều năm trước. Dương Phương đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Từ từ, tôi nghe thấy có tiếng người đi lại phía chúng ta, không phải tiếng gió đâu. Quan trọ bên bờ sông vốn hoàng vù không một bóng người, tầm nhìn không bị cản trở. Một vùng trước mắt toàn là cỏ khô. Lúc này, gió thổi mạnh cát bay mù mịt. Dương Phương phóng tầm mắt ra xa, chỉ nhìn một cái mà đã thở hắt ra. Giấc mộng gặp ma đêm qua đã thành hiện thực. Ông chủ Triệu phát hiện tình hình không ổn, chỉ thấy trong lớp bụi mờ xuất hiện một dải màu đen. Khi khoảng cách gần hơn mới biết đó là đội quân Việt. Phía trước toàn là kỵ binh, tiếng vó ngựa ngày càng gần, ầm ầm như thác đổ, bụi cát cuốn bay mù mịt. Các bạn thân mến, phần thứ 8 của câu chuyện Mà Cầm Bà Khóc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng xin được khép lại tại đây. Chúng ta cùng đón chờ phần thứ 9 vào kỳ sau. Dương Phương chính là truyền nhân của Mô Kim Hiệu Úy, chẳng trách tài nghệ rất cao cường. Vậy nhóm của Dương Phương sẽ đối đầu với nhóm quân Việt kia như thế nào? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Chuyện Mà Cầm Bà Khóc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh của Nguyễn Thành. Mong các bạn qua kênh trên YouTube của Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo nghe trên kênh để được đón nghe sớm nhất và nhanh nhất các phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.